đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 177, cửu gia hấp dẫn tần thần. Khóc chuyện audio.com, phó cửu nhìn hắn một cái. Tươi cười lãnh đạm, tôi thật đúng là muốn cảm ơn anh đã am hiểu lòng người như vậy. Ngày mai bắt đầu, tiền lương giảm một nửa. Trần Hiểu Đông, vì cái gì hắn làm một việc chính xác như vậy? Thiếu gia còn giảm tiền lương của hắn. Vì cái gì? Phó cửu đem chăn ném tới trên giường. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cô có một con heo là đồng đội. Tiểu quản gia này ý tưởng lung tung rối loạn về sau phải quản. Bằng không quá nguy hiểm. Anh mà, anh ở phòng ngủ, tôi đi ngủ phòng khách. Phó cửu quay đầu tới. Đối với Tần Mạc nhợt nhạt cười. Tôi uống qua rượu, trên người nồng nặc mùi rượu. Anh hẳn là sẽ không thoải mái. Tần Mạc phá hủy ý đồ tách riêng của phó cửu. Hắn túm thiếu niên trở về. Nắm chặt cánh tay phó cửu. Một tay đem hắn ấn ở trên vách tường. Khuôn mặt tuấn tú rất gần. Hai người gắn kết với nhau. Căn bản người thứ ba tồn tại không thể tồn tại. Như thế nào, không muốn cùng tôi ngủ một cái giường. Như thế nói trắng ra vấn đề. Có điểm khó trả lời. Tùy tùy tiện tiện một người nữ sinh đều có thể ngủ ở trên giường của cậu. Anh liền không thể. Tần Mạc nói câu này mang theo tia băng giá. Con ngươi thâm thúy không có một độ ấm. Phó cửu biết rất rõ ràng. Lúc này cần thiết trả lời. Đương nhiên có thể, tắm rửa sạch sẽ, lúc lên giường, đừng cho tôi ngửi được trên người của cậu một chút mùi rượu. Vẫn là nói cậu càng thích cùng tôi tắm. Tần Mạc không có đeo cà vạt, liền áo sơ mi cúc áo đều yêu nghiệt kéo ra hai viên. Một đầu tóc đen phối hợp tuấn mỹ trắng nõn mặt, như vậy tồn tại cảm đặc biệt mạnh mẽ. Một bộ cực kỳ lười biếng biểu tình, như là đang nói, cậu cứ chậm rãi. Tôi không nóng này, phó cửu biết cô đây là chạy trời không khỏi nắng. Dứt khoát cười xoái khí. Anh mặc tắm trước đi. Tôi đem giường đệm sửa sang lại một chút. Thế nào cũng muốn nghĩ cách sửa sang giường. Bằng không rất nguy hiểm. Tắm rửa thời gian thông thường sẽ không rất dài. Tần Mạc lúc đi ra, phó cửu cũng không sai biệt lắm đem giường đệm bố trí tốt. Ở giữa cố tình thả một cái món đồ chơi. Chính là vì phòng ngừa ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Lại giống tình huống lần trước, đại thần nhưng thật ra không có để ý tật xấu của cô. Phó cửu cầm khăn lông cũng vào phòng tắm, bắt đầu đem giáo phục cùng băng vải đều mở ra, dùng nước ấm tắm, mới đổi quần áo đi ra. Dù không gội đầu, lại vẫn như cũ lộ ra một cổ hơi ẩm, mái tóc bạc hỗn độn, sẽ chỉ làm người cảm thấy cao quý. Phó cửu không thích dùng dép lê, đặc biệt là tắm rửa xong. Cô liền như vậy tùy hứng theo sở thích chân thật của cô. Khóe miệng còn mang theo cười. Rõ ràng là động tác bình thường. Từ cô thể hiện lại mang nét đường hoàng soái khí. Ở phía trước, Tần Mạc liền cảm thấy thiếu niên có làn da rất trắng. Hiện tại lại xem cặp hai đôi chân kia. Giống như sứ ngọc, liền móng tay đều được chăm sóc mượt mà ánh sáng. Đôi mắt không khỏi trầm một chút, lúc sau, mới đưa tầm mắt rời đi. Từng có lần trước cùng chung chăn gối nên lúc này đây phó cửu thực tự nhiên tắt đèn. Liền nằm qua đi, không biết có phải do đã tắt đèn. Mùi hương của rượu cùng mùi sữa tắm thơm ngọt, cùng với tiếng thiếu niên hô hấp, dần dần rõ ràng lên, như có như không, phảng phất ở tai và mũi của hắn. Thiếu niên còn không có phát hiện. Hướng tới hắn cười một chút, anh Mạc, anh có muốn nghe một câu chuyện xưa không? Âm thanh của thiếu niên vang lên, nghe vào trong bóng tối, luôn có một loại hương vị nói không nên lời, không biết vì sao làm người khác muốn cởi bỏ áo ngủ của cậu. Cách chương.